Bất diệt bá thể quyết, chương 1145, một cái hứa hẹn. Góc truyện audio.com, Mộ Phong đương nhiên biết cái này ma mạn chi hoa là cái gì. Đây chính là ma tu khát vọng nhất trí cao ma dược. Ma mạn chi hoa là một đóa phi thường tà ác ma hoa. Đóa này ma hoa sinh trưởng điều kiện rất hà khắc, nghe nói cần mấy vạn người máu thịt làm chất dinh dưỡng. Hai cốt làm chèo trống, đồng thời cần tại trí âm trí sát nơi thai nghén dài đến vạn năm lâu, mới có thể thành thục nở hoa, mà lại ma mạn chi hoa bên trong ẩn chứa mê muội chi khí vận. Là ma tu điện định đế cơ tốt nhất chi vật, rất nhiều ma tu đối với thứ này thế nhưng là chạy theo như vịt a, đáng tiếc là ma mạn chi hoa thực tại là quá hiếm có, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một đóa. Mà một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến đại lục oanh động, không biết có bao nhiêu ma tu đem sẽ vì thế mà chế tạo ngập trời giết chóc. Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới, Yến gia thế mà có thể được đến bực này chí bảo. Đáng tiếc là, Yến gia mặc dù tại đế đô thế lực rất mạnh, nhưng đối với thần thánh triều cái kia chân chính thế lực đến nói, vẫn là quá nhỏ yếu. Ma mạn chi hoa, căn bản không phải Yến gia có khả năng nắm giữ, cuối cùng sáng tạo ra bực này diệt môn thảm án. Lúc trước các ngươi Yến gia, Mộ Phong vừa mở miệng, liền bị Yến Vũ Hoàn đánh gãy mất, chỉ thấy hắn cười khổ nói. Mộ Phong, ta biết ngươi muốn nói cái gì, mỗi người đều là sẽ có may mắn tâm lý, gia tộc cũng giống như vậy. Lúc trước chúng ta Yến gia liền là có loại này may mắn tâm lý, cho nên mới rơi vào loại kết cục này. Cô sát tông không có đạt được, cho nên lần này khi biết tung tích của ngươi về sau, cái kia Toản La mới có thể lập tức tìm lên ngươi đến. Mộ Phong phân tích nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, nói, phải, ma mạn chi hoa bị ta giấu tại cực kỳ bí ẩn địa phương. Những năm gần đây, ta mắt thấy tu vi của mình không ngừng ngã xuống. Kinh mạch khô cạn, ta đã đánh mất bất luận cái gì báo thù hy vọng. Nguyên bản ta cho rằng cái kia ma mạn chi hoa sẽ theo cái chết của ta đi, mà theo ta vĩnh viễn chôn ở dưới đất, lại không nghĩ rằng ngươi cho ta hy vọng, cuối cùng chữa khỏi ta kỳ kinh bát mạch, lại là ma mạn chi hoa. Mộ Phong, ngươi đạt được cái này ma mạn chi hoa, liền có thể đem thai nghén ngươi trên người ma kiếm khí linh, để trực tiếp khôi phục đến đế cấp, đến thời gian ngươi trên người ma kiếm đem sẽ trực tiếp trở thành đế ma binh. Mộ Phong trong đầu, bỗng nhiên vang lên Cửu Uyên kích động thanh âm, Mộ Phong thì là không để ý đến Cửu Uyên, mà là nhìn về phía Yến Vũ Hoàn nói, Yến lão, ma mạn chi hoa can hệ trọng đại, ẩn tàng chỗ, quyết không thể tiết lộ, bằng không, sẽ rất phiền phức. Yến Vũ Hoàn lắc đầu, nói, ma mạn chi hoa ta đã không muốn lại ẩn giấu, thứ này với ta mà nói, quá mức gân gà, nếu không phải là Yến gia bị diệt, trong lòng có cừu hận, ta chỉ sợ đã đem hoa này ném đi, bởi vì là nó làm hại ta cửa nát nhà tan. Ý của ngươi là, Mộ Phong kinh ngạc nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, đúng, ta dự định đem ma mạn chi hoa ẩn tàng chỗ nói cho ngươi. Mộ Phong, về sau ma mạn chi hoa liền giao cho ngươi, vô luận ngươi xử lý như thế nào nó đều có thể. Nhưng ta cần ngươi một cái hứa hẹn, Yến Vũ Hoàn ánh mắt nghiêm túc nói. Mộ Phong giật mình, hắn không nghĩ tới Yến Vũ Hoàn thế mà dự định đem ma mạn chi hoa đưa cho hắn. Đây cũng không phải là tiểu lễ vật a, thế nhưng là giá trị liên thành chí bảo a, Yến lão. Cái này, Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, mắt lộ ra ngạc nhiên. Mộ Phong, ngươi trước không muốn cự tuyệt, cái này ma mạn chi hoa lấy thực lực của ta căn bản không gánh nổi. Mà lại lấy thiên phú của ta, mặc dù rất có hy vọng có thể tấn cấp võ tông, nhưng nghĩ muốn thành tựu võ đế chỉ sợ suốt đời đều rất không có khả năng. Mà cô sát tông lão tổ chính là một tên hàng thật giá thật cao giai võ tông. Hắn khát vọng nhất chính là đạt được ma mạn chi hoa. Từ trước giờ điện định đế cơ, vì về sau tấn thăng ma đế mà chuẩn bị, Yến Vũ Hoàn ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo tiếp tục nói, mà ngươi bất đồng, tương lai ngươi nhất định có thể bước vào đế sư chi vị. Liền xem như võ đạo chỉ sợ cũng có cơ hội sờ đến võ đế cánh cửa. Cho nên ta cần ngươi một cái giúp ta báo thù hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, Ma Mạn Chi Hoa ta liền giao cho ngươi. Xem như ta mời ngươi giúp ta báo thù thù lao. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành đế sư thời gian. Nếu ngươi không có thể trở thành đế sư hoặc là võ đế. Vậy liền không cần vì ta báo thù. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn một chút. Hắn có thể nhìn ra được cái sau đôi mắt bên trong mong đợi. Hiển nhiên bởi vì Ma Mạn Chi Hoa. Những năm gần đây Yến Vũ Hoàn sống được quá mệt mỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Mộ Phong nhẹ gật đầu nói. Yến Vũ Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra giải phóng thần sắc, nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong, cảm ơn ngươi, Yến Lão, không cần khách khí như vậy. Nói đến, lần này là ta chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, cái kia Ma Mạn Chi Hoa giá trị thế nhưng là cực cao. Mộ Phong cười nói, Yến Vũ Hoàn trong lòng có chút cảm động. Hắn thấy, Ma Mạn Chi Hoa chỉ đối với ma tu hữu dụng, nhưng đối với bọn hắn đến nói, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Mộ Phong cũng không phải ma tu, cái này Ma Mạn Chi Hoa đối với hắn đồng dạng là gân gà. Nhưng Mộ Phong lại phản tới an ủi chính mình, nói là hắn chiếm tiện nghi, Yến Vũ Hoàn hiểu thành Mộ Phong là tại cho hắn bậc thang hạ. Đồng thời cũng là đang biến tướng chiếu cố hắn tôn nghiêm. Đương nhiên, thực tế bên trên, là Yến Vũ Hoàn hiểu nhầm, Ma Mạn Chi Hoa đối với Mộ Phong còn thật sự có chỗ đại dụng. Đây chính là có thể để cho hắn trên người ma kiếm trực tiếp từ tông ma binh tăng lên đến đế ma binh đồ tốt a, Mộ Phong. Đây là Ma Mạn Chi Hoa giấu kín bản đồ, thứ này ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ, quyết không thể làm mất hoặc là giao cho người khác. Yến Vũ Hoàn lấy ra một cái ngọc giản. Đem đưa cho Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào đi vào, tùy ý liếc qua, phát hiện ngọc giản này bên trong bản đồ địa hình phi thường phức tạp. Nhìn qua không giống như là phổ thông bản đồ địa hình. Cái này bản đồ địa hình, là thần thánh triều cảnh nội sao? Mộ Phong mở ra hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này bản đồ địa hình là bị ta dùng thủ đoạn nào đó phong ấn qua. Phía trên đồ án nhưng thật ra là chướng nhãn pháp, chỉ có mang lên cái này kim diệp, con mắt của ngươi liền có thể trông thấy trong này ẩn tàng chân thực bản đồ địa hình. Nói, Yến Vũ Hoàn cho Mộ Phong đưa một viên màu vàng kim nhạt kim diệp. Mộ Phong cầm lấy kim diệp. Đem thả bên phải mắt bên trên, ngay sau đó, mắt phải của hắn nhìn về phía bản đồ địa hình, lập tức liền thấy rõ ràng bên trong là một bộ rất hoàn chỉnh. Rõ ràng bản đồ địa hình, thì ra là thế, Mộ Phong thu hồi kim diệp, đối với Yến Vũ Hoàn loại này tại bản đồ địa hình bên trên làm loại này tay chân rất là hài lòng. Dạng này liền xem như bị mất, người khác cũng nhìn không ra nơi này đến cùng là nơi nào. Mộ Phong, chờ ngươi lần này thiên sát đế luyện kết thúc về sau. Ta liền cùng đi với ngươi lấy đi. Sau đó, ngươi tốt nhất thả một chỗ bí mật hơn. Một cái liền ta cũng không biết địa phương. Dạng này ta mới an tâm. Yến Vũ Hoàn nghiêm túc nói. Tốt, Mộ Phong gật gật đầu. Tiếp tục nói, Yến Lão, hai ngày sau chính là thiên sát linh dược tháp trao quyền nghi thức. Đến lúc đó ngươi cùng Lạc Nhiễm. Mẫu thân của ta bọn hắn cùng có mặt, ta đã an bài cho các ngươi tốt tương ứng vị trí. Đến thời gian, ta sẽ để cho cô sát tông người biết, thân phận của ta cùng ta người bên cạnh không thể tùy tiện liền có thể bắt nạt. Bọn hắn nếu là dám, ta liền sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Mộ Phong đôi mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng nói. Yến Vũ Hoàn nhìn xem Mộ Phong. Trong lòng vui mừng, trọng trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại Mộ Phong, đích thật là có tư cách này. Bởi vì hắn là thiếu niên tông sư, đã là thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, lại là bị thiên sát đế hoàng tự mình phong. Ly Hỏa Vương, cái này hai thân phận ở nơi đó, Cô sát tông cũng không dám mắt sáng trương mật đối phó hắn. Cách trương.